cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, hỗn loạn số 17. Uống. Giữa không trung, số 18, hắc ám số 18, thứ 7 vũ trụ số 18 cùng với thứ 11 vũ trụ nữ tính tuyển thủ Cô Cót vẫn còn đang kịch liệt mà chiến đấu. Bốn nữ nhân đánh thật là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, người tới ta đi mà được không hung tàn. Một chút còn lại vũ trụ tuyển thủ cũng muốn gia nhập các nàng chiến đấu hoặc là đối với các nàng đánh lén, bất quá do dự mãi vẫn là lần lượt lựa chọn buông tha. Mấy cái này cọp cái nhìn qua quá hung tàn, cũng không cần tùy tiện đi trêu chọc đến tốt. A, cũng không biết là bị người nào đánh trúng. Một tên số 18 kêu thảm từ không trung rơi xuống. Một tiếng ầm vang liền rơi đập ở trên lôi đài. Số 18, người thật đúng là chật vật a. Thế nào, cần ta giúp một tay sao? Số 17 thanh âm, mặt đầy mỉm cười từ bên cạnh đi ra. Đây là ta chiến đấu, không muốn ngươi xen vào việc của người khác. Từ dưới đất đứng lên, hơi hơi thở dốc số 18 rất là khó chịu nói. Nha lạc, ngươi luôn là như vậy, ưa thích cậy mạnh đây. Rõ ràng chính mình vị này sinh đôi tỷ tỷ tinh khí. Số 17 cũng không thèm để ý, xoay người liền chuẩn bị trợ giúp số 18 đi đối phó còn lại vũ trụ mấy tên địch. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một phát khí công đạn gào thét tới, một tiếng ầm vang liền nổ tại số 17 trên người. Khục khục khục, số 18, ngươi, bị đau không dứt. Số 17 từ lôi đài phế tích trong bò dậy, nhìn vậy mà ra tay đánh lén mình số 18, trên mặt vừa giận vừa sợ, nhưng càng nhiều vẫn là khó tin. Số 17, tên kia là thứ 13 vũ trụ hàng giả, ta mới là thật. Chính tại nơi xa xa chiến đấu, một tên số 18 hô, mà số 17 cũng không khỏi cả kinh. Lúc này mới nhìn thấy mới vừa rồi đánh lén hắn số 18 chính lộ ra mặt đầy châm chọc tươi cười. Ngu ngốc, đều nói cho ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi, các ngươi quần áo, ba cái số 18 dung mạo cùng hình thể đều hoàn toàn tương tự. Số 17 mới vừa rồi cũng là dựa vào lấy trên người đối phương quần áo mới nhận định nàng là mình vũ trụ số 18. Nhưng là số 17 lúc này mới phát hiện ba cái số 18 quần áo đều đang trở nên giống nhau như đúc. Tất cả đều là bọn họ thứ 7 vũ trụ số 18 dáng vẻ. Ngươi nói cái này sao? Đây là Bulma khai phá một loại biến trang trang bị, có thể căn cứ gom cùng ghi chép số liệu tùy ý càng đổi chúng ta quần áo kiểu. Thế nào? Rất thuận lợi đi. Mới vừa rồi tập kích số 17 số 18 tức hắc ám số 18 cười híp mắt nói. Đồng thời trên người ánh sáng lấp lánh chợt lóe biến trở về chính mình nguyên lai quần áo. Rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Số 17 hơi kém không có bị tức điên. Đáng ghét, lại dám lừa gạt ta. Nổi nóng vô cùng, số 17 bùng nổ năng lượng liền hướng hắc ám số 18 tập kích qua đi. Ha ha ha, thú vị trò chơi vừa mới bắt đầu đây. Ngươi ở nơi này trông nhìn cho thật kỹ đi. Tránh thoát số 17 công kích. Hắc ám số 18 cười ha hả nói. Sau đó lại biến trang ra thứ 7 vũ trụ số 18 quần áo gia nhập cách đó không xa chiến đấu. Ba cái số 18 cùng với thứ 11 vũ trụ Cô Cót ngươi tới ta đi mà công kích với nhau đồng thời không? Ngừng thay đổi đổi vị trí. Một cái mấy cái số 17 cũng đã không phân rõ rốt cuộc cái nào số 18 mới là bọn hắn vũ trụ số 18. Lần chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Ba cái số 18 cùng Cô Cót rất nhanh liền với nhau tách ra trở về mặt đất. Các ngươi hai cái này hèn hạ ra hỏa. Vậy mà giả trang ta. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là các ngươi tại giả trang ta. Số 17. Ta mới thật sự là số 18. Số 17, người không muốn lại bị các nàng lừa gạt. Ta mới là số 17, chúng ta là cùng một chỗ bị Dr. Zero người cải tạo tạo nhân. Người ngay cả ta đều không nhận ra sao? Số 17. Nhìn ba người kia lẫn lộn cùng nhau còn đều nói mình là thật sự số 18. Số 17 chỉ cảm giác mình cả đầu cũng sắp muốn nổ. Này, thứ 11 vũ trụ nữ nhân. Các nàng rốt cuộc ai mới là thật? Căn bản là không phân rõ ai mới là chính mình vũ trụ số 18. Số 17 chỉ có thể nhìn sang một bên cô cót. Không nên hỏi ta, ta cũng đã sớm không phân rõ các nàng ai là ai. Nhún nhún vai, cô cót trả lời, ba người nữ nhân này dung mạo, thanh âm, hình thể thậm chí hiện tại liền y phục đều trở nên giống nhau như đúc. Ai còn phân rõ các nàng ai là ai a? Bất quá cô cót là không có vấn đề. Ngược lại các nàng đều là mình đối thủ cùng địch nhân. Tại lúc chiến đấu nàng chỉ cần tùy tiện bắt được một cái công kích chính là đáng ghét. Bất kể mấy cái số 18 còn tại tranh luận mình mới là thật sự số 18. Số 17 phiền phức vô cùng. Dứt khoát bùng nổ năng lượng liền hướng bên trong một cái số 18 công kích đi qua. Ba cái số 18 trong chỉ có một là bọn hắn vũ trụ số 18. Mà còn lại hai cái chính là thứ 13 vũ trụ giả số 18. Dựa theo xác suất hai cái giả số 18 bị hắn công kích xác suất lớn hơn. Tựa hồ không có dự liệu được số 17 lại đột nhiên làm khó dễ. Bên trong số 18 trực tiếp bị số 17 đánh trúng bụng. Nhất thời kêu thảm một tiếng liền té bắn bay ra. Sau đó lại đụng ở phía xa một khối lôi đài phích lịch thép khối vụn trên. Số 17, ngươi vậy mà công kích ta. Che bụng mình nằm trên đất. Bị đánh trúng số 18 tức giận trợn mắt nhìn số 17. Không phải, ta, số 17 cũng có chút ngẩn ra. Nên sẽ không bọn họ vũ trụ số 18 xui xẻo như vậy. Ngay cả kia 1/3 xác suất liền bị nàng cho đụng phải đi. Bất quá số 17 lại nghĩ lại. Vừa nhưng cái này số 18 là thực sự. Kia ngoài ra hai cái khẳng định chính là bốc lên bản hàng. Trong mắt Duệ mang chợt lóe. 17 bùng nổ năng lượng liền chuẩn bị hướng bên cạnh hai cái số 18 công kích đi qua. Số 17. Ta mới là thật, cái kia số 18 chẳng qua là đang gạt ngươi. Ta mới là, hai người bọn họ đều là hàng giả. Số 17, ngươi còn đang chờ cái gì? Hai người bọn họ chính là giả số 18. Ba cái số 18 lần hai lẫn lộn cùng nhau, mà số 17 cũng động tác hơi chậm lại. Tí ti mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện. Không được, không phân rõ, hắn vẫn không phân rõ. Mặc dù phi thường bực bội, nhưng số 17 biết tiếp tục như vậy nữa hắn thế nào cũng phải bị kia hai cái giả số 18 đùa chơi chết. Không thể, số 18, nơi này còn là chính ngươi giải quyết đi, ta đi còn lại địa phương. Không dám lại tiếp tục lưu lại nơi này. Số 17 dứt khoát lựa chọn thoát thân, các nàng thích làm sao dạng được cái đó đi. Hắn bất kể, ha ha ha ha ha. Số 17 sau khi rời đi, trong đó hai cái số 18 nhất thời liền phình bụng cười to. Bao gồm mới vừa rồi bị số 17 đánh trúng cái kia số 18 cũng từ dưới đất đứng lên. Nơi nào còn có thống khổ chút nào dáng vẻ. Hai người các ngươi hàng giả, quá hèn hạ, thật là sắp bị tức điên. Một bên thứ 7 vũ trụ số 18 hét, nha nha, không nhịn được liền muốn chơi một chút. Chính ngươi kỳ thực không phải cũng vui ở trong đó sao? Có lẽ chúng ta mới vừa rồi là hèn hạ một chút, bất quá chúng ta tất cả đều là thật sự số 18. Quái thì trách số 17 chính hắn không phân rõ đi. Bình phục một tình cảm xuống, số 18 cùng hắc ám số 18 cười híp mắt nói. Mặc dù bình thường tại trong thần điện thời điểm các nàng thỉnh thoảng cũng sẽ giống như vậy trêu. Cợt thoáng cái còn lại mọi người, nhưng cho tới bây giờ cũng không có kia một lần giống mới vừa rồi như vậy tận hứng đây. nhìn số 17 kia bực bội căm phẫn nhưng lại không thể không chạy trối chết dáng vẻ. Bây giờ nhớ lại cũng để cho người còn muốn bật cười. Hèn hạ chính là hèn hạ. Các ngươi hai cái này đáng ghét hàng giả. Ta hiện tại siêu cấp nổi giận. Chiến đấu tiếp tục. Nha, vậy cứ tiếp tục đi. Chúng ta chiến đấu. Thứ 7 vũ trụ số 18 nổi giận nói. Mà số 18 cùng hắc ám số 18 cũng không quan trọng. Không có nói nhảm nữa. Mấy người bùng nổ năng lượng lại lần hai giết chóc tại một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.